Khủng bố sống lại, chương 592, đợt thứ 2 đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu còn thừa lại 3 người, cùng một viên không cách nào bị đưa đi đầu người, nghi là một cái chính đang thức tỉnh quỷ giờ này khắc này, phụ cận nơi nào đó cao lầu bên trong, Dương Gian xa xa nhìn chằm chằm cái kia mới vừa rồi bị chính mình 5 tầng quỷ vực ảnh hưởng bình an cao ốc tầng cao nhất mấy tầng, hắn có thể rõ ràng trông thấy vừa rồi tại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù hắn tập kích tới quỷ dị mà cấp tốc, đánh một trở tay không kịp. Có thể vòng bằng hữu người dù sao cũng là người ngự quỷ, tốc độ phản ứng không chậm, lập tức liền lựa chọn dùng quỷ năng lực chống cự, chỉ là phần lớn người giòn hơi yếu một chút, không có thể ngăn cản, bị Dương Gian 5 tầng quỷ vực đưa tiễn, còn có chút người thực sự là không kiên trì nổi, chết bởi lệ quỷ khôi phục, sau đó cũng bị đưa đi. Lần này mặc dù không có đưa đến theo dự liệu hiệu quả, nhưng ít ra đem vòng bằng hữu rất nhiều không đáng chú ý nhân vật giải quyết. Cái kia Khương Thượng Bạch thế mà mặc quỷ chết đói trên người món kia áo liệm. Tổng bộ quả nhiên động quỷ chết đói, chỉ là không có nghĩ đến bộ y phục này lại xuất hiện tại gia hỏa này trên người. Dương Gian sắc mặt có chút lạnh lẽo, nhìn xem Khương Thượng Bạch cái kia âu phục biến mất sau lưu lại cái kia bộ y phục. Lúc đầu, Khương Thượng Bạch cũng sẽ chết, nhưng là cái này quỷ áo liệm chặn quỷ nhãn tập kích. Chính như lúc trước tại Đại Xương thành phố gặp phải cái kia Diệp Phong đồng dạng. Biết sớm như vậy, ta lúc kia liền không nên cẩn thận như vậy, trực tiếp lột hạ quỷ chết đói trên người áo liệm liền tốt. Hắn đối kháng quỷ chết đói thời điểm thực sự là bị đánh sợ, liền xem như đinh lấy quan tài đinh Dương Gian cũng không dám động đồ chơi kia một chút, sợ khẽ động liền phá vỡ cân bằng, để quan tài đinh hạn chế mất đi hiệu lực, dù sao một lần kia giam giữ hắn nhưng là liền mạng đều cược đi lên. Nhưng là nửa năm sau, có người lại dám nhổ quỷ chết đói quần áo, thật không biết là nên nói một ít người vô tri không sợ, vẫn là gan to bằng trời. Không quan trọng, hôm nay lột ra hỏa này quần áo cũng giống vậy, từ trên thân hắn mang đi áo liệm, cũng tốt hơn đi cùng quỷ chết đói lần nữa tiếp xúc. Dương Gian nheo mắt lại, không có bất kỳ cái gì cố kỵ. Chỉ bất quá, để hắn duy nhất cảm thấy không tầm thường chính là cái kia Phương Thế Minh. Quỷ nhãn tập kích cũng không có đối với tên kia có hiệu quả, hắn tựa hồ dùng phương pháp gì ngăn cách 5 tầng quỷ vực ảnh hưởng, làm phải tự mình toàn thân trên dưới một chút xíu sự tình đều không có, về phần cái kia tựa như là gọi Ngô Vân người. May mắn sống tiếp được mà thôi, lần tiếp theo tập kích hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cái kia trạng thái không có khả năng chịu đựng được. Cho nên nói, tiếp xuống ta muốn lưu ý chính là Phương Thế Minh, hắn xác thực rất đặc thù, cho dù là không có có được quỷ cắt đao cũng cùng đừng người ngự quỷ không giống nhau. Cũng là một loại dị loại A, Dương Gian không có vội vã lần tiếp theo tập kích. Hắn muốn suy xét cùng phân tích một chút tình huống. Dù cho là hiện tại có hộp âm nhạc nguyền rủa có thể trực tiếp đánh bên trên cửa đi, nhưng là cái này không phải là tính cách của hắn. Hắn không hoàn toàn tin tưởng hộp âm nhạc nguyền rủa là vô địch, nếu là tùy tiện hành động, vạn nhất con nào đó quỷ năng lực có thể để hộp âm nhạc nguyền rủa mất đi hiệu lực đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy hắn chẳng phải là lập tức liền muốn chết đi. Khả năng này có lẽ rất thấp, nhưng lại cũng không phải là không có. Nhất là hiện đang liều mạng thời điểm, sơ ý một chút liền có thể chết đi, cho nên Dương Gian cần bảo đảm mỗi lần tập kích đều có thể tạo được hiệu quả, ít nhất cũng phải xử lý một người. Cần thử một lần 6 tầng quỷ vực A, Dương Gian trầm ngâm. 6 tầng quỷ vực hắn chưa hề sử dụng qua, hiện tại chỉ có thể duy trì thời gian dài 5 tầng quỷ vực, xác nhận có thể để một chút không đủ đáng sợ lệ quỷ biến mất, đương nhiên cũng bao quát người cùng kiến trúc, chỉ là loại này biến mất là tạm thời, có thể duy trì bao lâu hắn không khẳng định, nhưng sớm muộn có một ngày những này biến mất quỷ sẽ xuất hiện lần nữa. Không, không có không cần, 6 tầng quỷ vực là có phong hiểm, vạn nhất ảnh hưởng tới hộp âm nhạc nguyền rủa vậy liền không xong. Dương Gian không dám đi vô duyên vô cớ làm ra loại này đáng sợ nếm thử, hắn hiện tại đã duy trì trình độ nào đó bên trên bất tử, ủng có rất lớn tỷ lệ sai số, cho nên duy trì không ngừng mà tập kích mới là chính xác, không cần thiết truy cầu lệ quỷ lực lượng cực hạn. Nói, hắn nhìn một chút chính mình cái kia trắng bệch không có một tia bàn tay màu đỏ ngòm. Quỷ thủ tại không duy trì tự thân cân bằng tình huống phía dưới có thể trình độ lớn nhất bên trên vô não áp chế 3 con quỷ. Bình thường cái tay này tác dụng không phải rất lớn, càng nhiều hơn chính là bảo trụ tính mạng của mình, nhưng là hiện tại đối với cái khác người ngự quỷ mà nói cái này quỷ thủ mới là chí mạng nhất, bởi vì cái tay này tại không bị bản thân hạn chế tình huống dưới, trình độ kinh khủng cơ hồ tương đương Hoàng Cương thôn thời điểm quan tài quỷ sự kiện. Cũng là đủ để đoàn diệt một chi người ngự quỷ đội ngũ tồn tại. Dù sao, Dương Gian cho đến bây giờ còn chưa phát hiện có ai trong thân thể vượt qua 3 con quỷ người. Sau một khắc, hắn lần nữa biến mất. Lần này, Dương Gian quyết định trực tiếp xâm lấn đến bên cạnh của bọn hắn. Đối mặt Dương Gian tức sắp đến lần thứ 2 tập kích. lưu lại mấy người không có bất kỳ cái gì phát giác, thậm chí còn tại vì sự tình vừa rồi tranh chấp. Phương Tổng, chúng ta đi nhanh lên đi, quỷ đã tập kích chúng ta một lần, như vậy còn có thể tập kích lần thứ hai, đều biết quỷ là giết bất tử, nếu là chúng ta lại gặp thụ dạng này tập kích sẽ bị mài chết, hiện tại tổn thất lớn như vậy, hao tổn nhiều người như vậy, liền xem như tổng bộ cũng hẳn là không lời có thể nói. Ngô Vân thần sắc cấp bách, mười phân sợ hãi. Hắn trừ đối cứng mới phát sinh một màn cảm thấy sợ hãi bên ngoài, còn đang lo lắng chung quanh khả năng tồn tại cái khác khôi phục quỷ, mặc dù đại bộ phận phân là liền người mang quỷ cùng một chỗ biến mất thế nhưng là lưu tòa nhà còn để lại viên kia khô quắt thối giữa người chết đầu. Cái kia người chết đầu con mắt vẫn là đang khắp nơi loạn chuyển, thực sự là để người không thể không lo lắng. Đi, đi trước an toàn phòng đãi một hồi, nếu như xác định không có chuyện gì về sau lại tìm cái thời cơ rời đi. Phương Thế Minh mở miệng, sau đó lại giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất thật là bị quỷ chằm chằm lên, liền xem như chúng ta đi đến bất kỳ địa phương nào cũng có khả năng sẽ bị tập kích, chạy trốn không có có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên cần trước xác nhận tình huống, mặc dù lần này chết không ít người, nhưng là quan hệ không lớn, chuẩn bị chọn danh ngạch còn có rất nhiều, đến lúc đó lại đề bạt một nhóm người mới tiến đến là được rồi, chúng ta sẽ không nhận ảnh hưởng. Hắn giống như công ty tổng giám đốc đồng dạng, quản lý, nhân viên đi một nhóm, hắn lại dự định chiêu một nhóm. Chính mình bất tử, vòng bằng hữu liền sẽ không ngược lại. Mà hắn, không cho rằng loại này sự kiện linh dị có thể xử lý chính mình. Đem lưu tòa nhà đầu người mang đi, vật kia rất nguy hiểm, không thể cứ như vậy bỏ ở nơi này, mà lại nào đó chút thời gian có lẽ cũng hữu dụng. Khương Thượng Bạch lại bổ sung một câu. Ngô Vân địa vị không cao, chỉ có thể kiên trì thận trọng đem cái này cái đầu người cho bọc lại. Đây là một cái quỷ đầu, chục triệu không thể bị chằm chằm bên trên, nếu không sự tình sẽ thay đổi rất khó thu thập, trước đó lưu tòa nhà khi còn sống còn tốt, hiện tại chết rồi, nếu như lệ quỷ khôi phục cái kia càng thêm đáng sợ. Không có tìm được hoàng kim loại hình đồ vật, chỉ có thể dùng phổ thông quần áo, nhưng cái này tạm thời hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề, đợi đi đến an toàn sau phòng lại làm xử lý. Khương Thượng Bạch, ngươi không cần quỷ vực a, chẳng lẽ cứ như vậy trực tiếp đi xuống? Ngô Vân mang theo cái này nguy cơ hiểm vô cùng thối giữa đầu người hỏi. Khương Thượng Bạch mặt tối sầm. Ta quỷ vực bị áp chế, dương gian tên kia quỷ nhãn lợi hại hơn một điểm. Đi cầu thang đi, Phương Thế Minh nói. Quỷ vực cùng quỷ vực va chạm giống nhau sẽ sinh ra hai kết quả, đó chính là yếu quỷ vực bị áp chế làm không dùng được, còn có chính là quỷ vực có thể sử dụng, nhưng là sẽ sinh ra lẫn nhau quấy nhiễu, không cách nào đạt tới bình thường thời điểm bộ dáng. Cái sau còn tốt, mặc dù can thiệp nhưng là ảnh hưởng không phải rất lớn, cái trước cái kia liền xui xẻo, cơ hồ phế đi một cái quỷ năng lực. Khương Thượng Bạch đây là thuộc về cái sau, hắn quỷ vực bị quỷ nhãn quỷ vực trực tiếp áp chế làm không dùng được. Ngay tại lúc ba người vừa mới chuẩn bị tạm thời rời đi, đi an toàn phòng tự vệ thời điểm, lập tức thân thể bên trên truyền đến dị dạng. Một cái băng lãnh, phát xanh người chết bàn tay không biết lúc nào bắt lấy mắt cá chân bọn họ, tựa hồ có lệ quỷ đang ngăn trở bọn hắn rời đi. Đây là lần thứ hai tập kích. Ngô Vân một mặt ngơ ngác, toàn thân đều đang run rẩy. Không chỉ là một mình hắn người gặp không rõ tình huống tập kích, Khương Thượng Bạch chẳng những bị bắt lại mắt cá chân, còn bị một cái khác đột nhiên thêm ra tới bàn tay bắt lấy bả vai, trừ cái đó ra hắn lại cảm thấy sau đầu của mình đều có ngón tay đang ngọ nguậy, tựa hồ có một cỗ thi thể tại đưa tay sờ sau gáy của mình muôi. Loại kia âm lãnh cùng làm người ta sợ hãi hàn ý đánh tới, để người nháy mắt lông tơ đều dựng đứng lên. Phương Thế Minh trên người xuất hiện người chết bàn tay càng nhiều, quần áo, tay áo, ống quần. Thậm chí là trong miệng của hắn đều có ngón tay vươn ra. Giờ khắc này, luôn luôn tỉnh táo hắn cũng lộ ra thần sắc kinh dị. Bởi vì Phương Thế Minh cảm giác trong thân thể mình quỷ. Bị áp chế, cách chương.